Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, chương 51 chân linh đại thành. Chương chưa edit, đường xa như vậy, Sử Lai Khắc mọi người. Như cũ cần dùng hai chân chạy tới. Đối với Phất Lan Đức yêu thích, Mục Thanh là thực sự không có một điểm biện pháp nào. Một ngày chạy ra ngoài gần 400 dặm, người dám tin, mà Sử Lai Khắc mấy người. Liền chạy ra khỏi loại thành tích này. Hơn 2.000 dặm lộ trình. Thoáng cái hoàn thành 1/5. Về phần tại sao chạy nhanh như thế. Đó là bởi vì Phất Lan Đức lấy rèn luyện mọi người mượn cớ. Tại phía trước dẫn đường. Yêu cầu các học sinh phải đuổi theo tốc độ của hắn. Lấy tốc độ của Phất Lan Đức làm trụ cột. Tự nhiên rất nhanh. Coi như là Phất Lan Đức không cần hồn lực. Hắn cũng là 78 cấp hồn thánh. So với các học sinh tới nói, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Sử Lai Khắc thất quái, phải thời khắc bộc phát hồn lực mới có thể đem tương cận lên Phất Lan Đức tốc độ. Coi như là thực lực một mực rất vững chắc Mục Thanh, chờ thời gian một ngày sau khi kết thúc cũng có chút thở hỗn hển. Phất Lan Đức cũng thật là biến thái, nghĩ tiết kiệm tiền liền nói rèn luyện. Rèn cái gì, luyện cái gì? Tìm một cái trấn nhỏ ở. Mọi người ăn cơm tối xong. Từng người trở về gian phòng của mình. Khôi phục hồn lực. Khôi phục thể lực. Đều mệt không được. Mà Mục Thanh. Lần nữa ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhỏ. Bắt đầu tu luyện. Cả ngày chạy nhanh. Mục Thanh lần nữa phát hiện. Tốc độ tu luyện của mình thật giống như lại nhanh hơn một chút. Trong đan điền kim đan. Nhanh chóng phun ra nuốt vào ngoại giới hồn lực. Liên tục không ngừng đẩy hắn, nhanh chân đi hướng 50 cấp, mà kim đan trung tâm nhất, mới vừa 40 cấp, Mục Thanh chân linh chìm xuống, vào ở tại kim đan trung tâm nhất, liên tục không ngừng bị kim đan nuôi. Bây giờ, chân linh đã đại biến, đã từng trải qua chân linh, chỉ là một cái nho nhỏ điểm, mà bây giờ, đã có lớn chừng ngón cái, thậm chí, có thể nhìn ra hình người rồi. Chân linh ngồi xếp bằng ngồi ở kim đan trung ương nhất. Dương cái miệng nhỏ nhắn. Mà trong kim đan vòng xoáy. Liên tục không ngừng áp xúc trong kim đan hồn lực. Trở thành càng cao hơn một tầng sức mạnh. Từng giọt rơi vào chân linh trong miệng. Mà mỗi một giọt rơi xuống. Chân linh đều sẽ trưởng thành một chút. Có lẽ, lúc này chân linh đã không thể để cho làm chân linh rồi. Ngược lại, hẳn là gọi là Nguyên Anh. Mục Thanh chính mình chế tạo ra công pháp. Thật ra thì chính hắn cũng có chút mơ mơ hồ hồ. Cụ thể con đường sau đó. Hắn cũng không biết phải làm như thế nào đi. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cả đêm thời gian. Nháy mắt thoáng qua. Khi sáng sớm tới. Mục Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Trong ánh mắt. Thoáng qua một tia sáng chói. Sau đó ẩn đi. Hắn đứng dậy. Vươn người một cái. Toàn thân truyền tới âm thanh đùng đùng. Hắn tiện tay đeo lên mặt nạ. Đẩy cửa ra. Đi ra khỏi phòng. Hai tháng tu luyện. Mục Thanh đã càng ngày càng tiếp cận 50 cấp rồi. Có lẽ chính là hôm nay. Hoặc là hậu thiên. Ngược lại. Liền tại mấy ngày nay. Mục Thanh liền có thể chân chính trở thành một 50 cấp hồn tông. Đến lúc đó. Một cái hồn hoàn. Lập tức hóa thân hồn vương. Thực lực. Lần nữa đề thăng, mà ngày này, mọi người lần nữa chạy ra vài trăm dặm, đi tới Tây Nhĩ Duy Tư Vương quốc thủ đô, Tây Nhĩ Tư Thành, Phất Lan Đức thẳng tiếp xác định một cái giá cả đắt giá khách sạn, còn cho mỗi một người định một căn phòng, tiêu tốn không rẻ, đối mặt với mọi người thần tình nghi hoặc, Phất Lan Đức cười không nói, ngược lại lại định một bàn tinh xảo thức ăn, trên bàn cơm. Phất Lan Đức cười híp mắt nói đến chạy hai ngày đường. Mọi người cực khổ, nhưng là, tiểu quái vật chỉ có thể uống một ly. Cơm nước xong, các ngươi còn có chuyện muốn đi làm. Mọi người có chút kinh hồn bạt vía ăn cơm tối xong. Phất Lan Đức mang theo mọi người, chạy thẳng tới đấu hồn tràng. Mọi người cái này mới rõ ràng. Phất Lan Đức viện trưởng, đây là lại muốn kiếm một món tiền lớn à? Chỉ là... Đi tới đấu hồn tràng, Phất Lan Đức diệu kế, bỗng nhiên không dễ xài rồi, bởi vì, Tây Nhĩ Tư Thành đại đấu hồn chàng trong cũng không có hơn 30 cấp kim đấu hồn chiến đội. Tại sao là kim đấu hồn? Đó là bởi vì đường tam, mọi người phần lớn đều là đoàn đội thắng lợi, cộng thêm điểm số, mới vừa tới huy chương ngân đấu hồn. Mà đường tam đây, một người đấu hồn, hai người đấu hồn, cộng thêm đoàn đội đấu hồn, liên tiếp thắng lợi, thoáng cái đem huy chương của hắn cứng rắn đẩy tới huy chương kim đấu hồn. Mà trong một đội ngũ, chỉ cần có một cái huy chương kim đấu hồn, cái kia cái đội ngũ này cũng chỉ có thể cùng huy chương kim đấu hồn chiến đội giao thủ. Nói cách khác, nếu là vào giờ phút này, Mục Thanh gia nhập chiến đội, đối diện thực lực, thoáng cái liền sẽ tăng vọt tới tím kim đấu hồn chiến đội. Mà muốn đạt đến một cấp bậc này, thấp nhất, cũng phải là hồn vương chiến đội. Một cái chiến đội, đại đa số đều phải là hơn 50 cấp, mới có cơ hội cầm tới cái này một vinh dự. Cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể vượt cấp mà chiến. Đồng dạng, Sử Lai Khắc cần phải đối mặt, thấp nhất cũng là toàn bộ hơn 40 cấp chiến đội. Phất Lan Đức vốn là suy nghĩ cứ tính như vậy. Nhưng, đại sư lần nữa đứng dậy, đáp ứng đấu hồn. Chuyện kế tiếp, mọi người đều biết, Sử Lai Khắc 7 người, cầm lấy đường tam ám khí, ra các thần nỗ, xếp hàng đứng, vô số tên nỏ xuống. Cái này đấu hồn chàng trong, hung tàn nhất chiến đội, trong nháy mắt biến thành bụi bặm, chết không có chỗ chôn. Thẳng đến mọi người trở lại khách sạn, sắc mặt vẫn là tái nhợt như tuyết. Dù sao, bọn họ 7 cái không giống như là Mục Thanh, vẫn là lần đầu tiên giết người, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Mục Thanh thở dài, trở lại gian phòng của mình, đặt mông ngồi ở trên giường nhỏ, ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện, hy vọng bọn họ đi sớm một chút đi ra đi. Ngoại giới, liên tục không ngừng hồn lực, lần nữa bị Mục Thanh rút ra, dung nhập vào thân thể của hắn, hóa thành càng năng lượng tinh thuần, tụ vào kim đan một hít một thở, liên tục không ngừng lớn mạnh. Bỗng nhiên, trong kim đan chân linh, ngậm miệng lại, mà trong kim đan vòng xoáy, vẫn như cũ tại liên tục không ngừng áp xúc năng lượng. Rơi vào kim đan trung tâm, thân thể của Mục Thanh bỗng nhiên một trận run rẩy, quanh thân mơ hồ hiện ra màu vàng. Mục Thanh cau mày, nhìn xem lảo đảo muốn ngã kim đan, nhướng mày một cái, tâm thần động một cái, trong nháy mắt, trong kim đan vòng xoáy nhanh chóng thu nhỏ lại, bao bọc Mục Thanh nguyên anh, bay ra kim đan. Sau đó, nguyên anh trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, không có vào óc của hắn. Chân linh hoàn toàn quy vị, theo Mục Thanh nguyên anh quy vị, trong đan điền kim đan lảo đảo muốn ngã, muốn vỡ nát. Mục Thanh nhướng mày một cái, bỗng nhiên không muốn kim đan bể nát. Dù sao kim đan có thể gia tốc tu luyện, đồ tốt như vậy, tại sao phải bể nát nó? Tâm thần động một cái, hắn theo bản năng điều khiển vòng xoáy, nhanh chóng bành trướng, đem toàn bộ kim đan bao lấy, liên tục không ngừng hồn lực bổ sung một chút. Kim đan rốt cuộc chậm rãi vững chắc, nhưng là, chỉ cần Mục Thanh tâm thần thoáng buông lỏng, vòng xoáy liền muốn tan vỡ, mà vòng xoáy trung gian kim đan, tự nhiên cũng muốn tùy theo tan vỡ. Làm sao bây giờ? Trong kim đan, không còn Mục Thanh chân linh. Ngày trước, đều là thực sự linh đang bảo vệ vòng xoáy vững chắc, mà vòng xoáy đồng dạng vững chắc kim đan. Bây giờ, chân linh đại thành, nguyên anh quy vị, Mục Thanh lại lấy cái gì tới vững chắc vòng xoáy cùng kim đan đây? Suy nghĩ một chút, Mục Thanh bỗng nhiên phúc linh tâm trí, ngộ ra, xông lên đầu, hắn mở mắt ra, chật vật để bảo toàn trong đan điền hết thảy, cúi đầu xuống, nhìn về phía bên hông linh hồn chi thư, đưa tay khẽ vỗ, tại sách dán lại, đem lưỡi hái rút ra, nhìn trước mắt lưỡi hái, Mục Thanh khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, trong nháy mắt đem lưỡi hái hút vào đan điền, rơi vào kim đan trung tâm nhất, hóa thành vững chắc vòng xoáy cùng kim đan cái neo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.